Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung, Dâm Đế Vô Song, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 4 đến 5. Thời gian cực nhanh. Già Nam Học Viện chiêu sinh ngày cũng dần dần tiến đến. Trong khoảng thời gian này, bị Dâm Đấu Kỹ cùng Uyên Ương Khóa hoàn toàn chinh phục, Tiêu gia tỷ muội căn bản không thể kháng cự cùng Tiêu Viêm hợp thể song tu. Môn này bị Tiêu Viêm xưng là Dâm Đế Vô Song song tu pháp môn cũng quả thật không để cho Tiêu Viêm thất vọng, liền cả kiến thức rộng rãi Dược lão cũng than thở không thôi. Tại Dược lão dưới sự trợ giúp, Tiêu Viêm hoàn toàn đoạn tuyệt gia liệt gia tộc đối Tiêu gia uy hiếp, tự thân tu vi cũng ổn cố tại cửu tinh đấu giả đỉnh phong trình tự. Hơn nữa càng quan trọng là tại thực chiến bên trên thu hoạch cùng tiến bộ. Song tu, chế thuốc, Tiêu Viêm nhật trình sắp xếp tràn đầy, tại bận rộn bên trong, Tiêu Viêm cũng không có quên hoàn thành cùng Huân Nhi hứa hẹn, dù sao tại Tiêu Viêm tâm lý, Huân Nhi thủy chung là kia mềm mại nhất địa phương. Phía sau núi, hai đạo thân ảnh chính đang không ngừng tránh chuyển xê dịch, mỗi một lần tương giao, đều phát ra ra mãnh liệt khí kình. Tại một lần nhất va chạm kịch liệt sau, hai người tách ra, Thanh Nhã Như Lan cô gái lúc này cũng không nhịn được lộ ra mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc chật vật bộ dáng, Tiêu Viêm ca ca. Tiến bộ của ngươi cũng quá nhanh đi. Lời nói bên trong mang theo một điểm làm nũng ý tứ hàm xúc, bị thiếu nữ Kiều Thái Điện vừa vặn Tiêu Viêm nhịn không được run run một chút, gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng, toàn tức lại có chút đau lòng nhìn bởi vì cùng mình đối luyện, đổ mồ hôi đầm đìa Huân Nhi. Duỗi tay đem dính tại cái trán bên trên tú phát gỡ hồi bên tai, Huân Nhi mới là chân chính lợi hại, Tiêu Viêm ca ca ta là vì một ít đặc thù nguyên nhân mới tu luyện đến loại này trình độ, cùng ngươi so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch. Huân Nhi này đó tựa như không ăn nhân gian khói lửa lan hoa tiên tử, cũng chỉ có tại Tiêu Viêm trước mặt mới sẽ lộ ra một điểm nhỏ nữ nhân kiều thái, vừa rồi Tiêu Viêm vô cùng thân thiết động tác, làm thiếu nữ nhịn không được tim đập nhanh hơn. Lại thêm bên trên ngày gần đây Tiêu Viêm đối với nàng càng ngày càng vô cùng thân thiết, cùng lúc này trên người kia dương cương mùi, làm này thiên chi kiêu nữ mặt cười vi huân, kìm lòng không được về phía Tiêu Viêm tới gần, liền cả Tiêu Viêm nói đều không có nghe thấy, nhận thấy đến Huân Nhi khác thường Tiêu Viêm, nhìn chậm rãi nhích lại gần mình trong lòng tuyệt mỹ thiểu nữ, phi thường bất tranh khí, giống sơ ca giống nhau, nuốt ngụm nước miếng, có chút tay chân luống cuống. Ngay tại giữa hai người không khí càng ngày càng mập mờ thời điểm, đương một tiếng, giống như tảng đá rơi xuống tiếng vang đem hai người bừng tỉnh, hai người giống như điện giật tách ra, biết đây là ảnh sư đang nhắc nhở chính mình Huân Nhi, khuôn mặt hoàn toàn hồng thấu, bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, Tiêu Viêm ca ca thật sự là, vừa mới đối luyện xong, một thân thối mồ hôi đã nghĩ ôm Huân Nhi, Tiêu Viêm nở nụ cười thanh âm, trêu đùa, kia Huân Nhi ý tứ chính là, chờ ta tắm rửa xong có thể tùy tiện ôm Huân Nhi phải không? Lại bị đại loạn phương thốn Huân Nhi sử xuất dở trò, hừ, Tiêu Viêm ca ca lại cái dạng này lời nói, Huân Nhi liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Còn có, những lời này cũng không biết Tiêu Viêm ca ca đối nhiều thiếu nữ hài đã nói, một bên nói xong, Huân Nhi ánh mắt một bên cố ý đảo qua không xa lộ ra mà hai cái đầu nhỏ. Quả nhiên, dở trò vừa ra, Tiêu Viêm nhất thời thua trận. Trên mặt tẩn dưới thân xấu hổ cùng lấy lòng tươi cười, hòa nhau một ván thiếu nữ trên mặt lộ ra mang theo một điểm mỉm cười đắc ý, Tiêu Viêm ca ca quả nhiên vẫn quan tâm nhất tự mình. Huân Nhi đáng yêu đem hai cái tay nhỏ bé lưng đến phía sau, xoay người, Huân Nhi phải đi về phần Tiêu Viêm ca ca muốn đi làm gì, Huân Nhi liền bất kể, nghe ra cô gái ý tứ chân chính Tiêu Viêm đuổi vội vàng đuổi theo, đương nhiên là đưa nhà ta Huân Nhi đi trở về. Đối với ta gia Huân Nhi bốn chữ này rất được dùng, Tiêu Huân Nhi cũng lại buông tha Tiêu Viêm, hai người cười cười nói trở về rồi, phía sau là cùng lấy một lớn một nhỏ hai cái đuôi. Rốt cục, Già Nam Học Viện chiêu sinh đội cũng tới Ô Thản Thành, Tiêu gia mọi người đã ở Tiêu Ngọc dưới sự hướng dẫn của đi vào chiêu sinh bên trong lều cỏ bộ, vừa vén rèm lên, một đạo tuyết trắng thân ảnh liền đánh tới, ôm lấy đầu lĩnh Tiêu Ngọc. Tiêu Viêm nhướng mày, theo bản năng giơ tay lên. Cầu rất nhanh liền buông xuống, đạo kia tuyết trắng thân ảnh là một cùng Tiêu Ngọc đồng cấp đừng mỹ thiếu nữ, đoán chừng là nàng tại trong học viện hảo hữu. A, Ngọc Nhi, có hay không nhớ ta, như thế cảm giác bộ ngực của ngươi lại lớn không ít, chú ý tới Tiêu Viêm vừa rồi động tác nhỏ Tiêu Ngọc, nhịn không được mặt mày mỉm cười, vẫy tay đánh rớt cô gái tại tự bản thân bên trên quấy phá tay. Chết Tuyết Nhi, không có chánh hình. Chú ý tới Tiêu Viêm mọi người, Tuyết Nhi, nhìn đến Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi, kinh hô lên, Ngọc Nhi, nhà ngươi tiểu mỹ nhân khả thật không ít, cái này trong học viện đám kia gia súc lại muốn nổi điên, còn có bên này này tiểu xuất ca, Ngọc Nhi ngươi ăn ngay nói thật, có hay không điển thủ a? Không nghĩ đến bạn tốt của mình đi lên liền trả lời vấn đề này, Tiêu Ngọc mặt cười cà một chút liền đỏ, đang ở không biết trả lời thế nào thời điểm, một đạo vang dội nam tiếng theo lều trại bên ngoài truyền tới. Ngọc Nhi, nghe nói ngươi đã trở lại, như thế cũng không nói cho ta một tiếng a. Vừa dứt lời, một gã nam sinh xốc lên mành, đi vào lều trại. Nghe được cái thanh âm này, Tiêu Ngọc sắc mặt của nháy mắt chuyển lạnh, hơi bất an nhìn Tiêu Viêm nhấc mắt, lạnh lùng nói, bày ra, ta đã nói rồi, không cho phép ngươi gọi ta Ngọc Nhi. Bày ra trên mặt cứng lại, theo sau lại che kín tươi cười Ngọc Nhi, những thứ này đều là ngươi mang đến tộc nhân a, muốn hay không ta dẫn bọn hắn đi chuẩn bị một chút nhập học trắc nghiệm, điển hình nói bên trong có nói. Tiêu Ngọc phẫn nộ đã có điểm không phát tác được, ánh mắt không cảm thấy miết hướng Tiêu Viêm, có điểm nhóc đáng thương. Tiêu Viêm nở nụ cười một tiếng, tiến lên trước hai bước, chắn tại hai người trung gian. Muốn theo đuổi Ngọc Nhi cứ việc nói thẳng, giống người đàn ông giống nhau được không, làm này đó công công vòng, ngươi là ai? Bày ra mặt của âm trầm hạ, coi như có điểm thành phủ, không có lập tức phát tác. Tiêu Viêm cũng không nói chuyện, phản thủ đem Tiêu Ngọc kéo vào trong ngực. Tiêu Ngọc đầu tiên là cả kinh, hơi hơi quẩy người một cái, tùy sau liền vẻ mặt mang theo thẹn thùng hạnh phúc biểu tình rút vào Tiêu Viêm trong lòng, nhìn đến chim nhỏ nép vào người Tiêu Ngọc, bày ra lửa giận rốt cuộc không khống chế được, trước mắt môn nhỏ nói xem tuổi không khởi là một nhất tinh đấu giả, ngươi nếu có loại lời nói, liền nhận khiêu chiến của ta, người thua cách xa Tiêu Ngọc xa một chút. Tiêu Viêm không chút để ý gật đầu, ta nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng ta còn muốn nói với ngươi tam câu. Thứ nhất, vô luận ngươi khiêu chiến thắng lợi hay không, Ngọc Nhi đều chỉ biết là nữ nhân của ta. Thứ hai, không nên xem thường nhỏ hơn ngươi người, có chí không ở lớn tuổi, vô chí không trưởng trăm tuổi. Thứ ba, ta có hay không loại, này Ngọc Nhi biết lại rõ ràng bất quá. Ngươi bày ra sắc mặt của lúc này cùng Trư Can không sai biệt lắm, Tiêu Ngọc cũng vụng trộm khắp Tiêu Viêm nhất xuống. Khiêu chiến kết quả không cần nhiều lời. Năm sau bày ra đối bên trên giết qua người chính sao Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lười hạ nặng tay là được. Theo sau đánh giá ở bên trong, Tiêu Viêm lấy được viễn siêu cấp độ S đánh giá, liền cả Tiêu Mị cũng bởi vì song tu nguyên nhân tiến vào đấu giả, lấy được cấp độ A. Đêm đó, Nhược Lâm đạo sư mang theo già nam học viện các nữ sinh vào ở Tiêu gia, cấp Tiêu gia mang đến không nhỏ danh khí cùng ích lợi, Tiêu Chiến cũng là người làm việc. Già nam đoàn người được an bài tại một cái độc lập hòa thanh tịnh địa phương, để tránh bị quấy rầy. Nhược Lâm đạo sư đối với lần này cũng cảm thấy hết sức hài lòng, nhưng nàng không nghĩ đến ở trong này, nàng làm mất đi trinh dự hơn 20 năm trinh tiết. Tiêu Viêm vì ứng phó đánh cuộc thế tất yếu rời đi trường học, khoảng cách đấu sư cảnh giới cũng chỉ kém Lâm Môn một cước, hơn nữa Tiêu Ngọc đám người cũng cần một cái có thể chiếu cố người của các nàng. Nhược Lâm đạo sư không thể nghi ngờ là một cái thực tốt tuyển chọn. Mà biện pháp tốt nhất chính là đem Nhược Lâm đạo sư thu vì nữ nhân của mình. Đương, đương, đương, đứng ở Nhược Lâm đạo sư trước cửa Tiêu Viêm lễ phép gõ cửa. Ai? Giọng ôn hòa vang lên, Nhược Lâm đạo sư tính cách cùng nàng đấu khí thuộc tính thực tương tự, như nước ôn nhu, năm linh không lớn cũng đã là đại đấu sư, lại thêm bên trên mỹ lệ dung mạo cùng mạn diệu dáng người, Nhược Lâm đạo sư người theo đuổi cũng là số lượng phần đông. Là ta. Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Viêm, nghe được là Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư mặt của cắn câu khởi một chút tươi cười, nàng đối với mình thu cái thiên phú này yêu nghiệt đến cực điểm đệ tử hết sức hài lòng, nguyên lai là ngươi a, vào đi, đã trễ thế này, tìm đạo sư có chuyện gì không? Nhược Lâm đạo sư mở cửa đem Tiêu Viêm để cho tiến vào, cái kia, Nhược Lâm đạo sư, ta nghĩ cầu ngài sự kiện. Nha! Chuyện gì có thể làm ông trời của chúng ta mới học sinh đêm hôm khuya khoắt chạy tới cầu ta? Cái kia, ta muốn xin nghỉ, xin phép. Bao lâu? Biểu tình hài hước biến thành kinh ngạc. Đại khái. Khả năng. Có lẽ. Muốn chừng một năm a. Một năm, kinh ngạc chuyển biến thành tức giận. Đừng nóng giận nha, Nhược Lâm đạo sư, chúng ta đánh cuộc như thế nào, ngài bây giờ là tam tinh đại đấu sư, nếu như ta có thể tại ngài thủ hạ chống đỡ quá 30 hiệp, ngài liền chuẩn của ta giả, nếu không thể, ta liền ngoan ngoãn cùng ngài hồi trường học, như nào? Nhược Lâm đạo sư ánh mắt khiếp lại, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, ở bên trong này có âm mưu hương vị, không quá đối với thực lực mình tự tin và tức giận làm nàng vẫn là đáp ứng, có thể, bất quá ngươi nếu tự tin như vậy, nhất định có thủ đoạn gì, như vậy đi, chúng ta đổi thành 100 hiệp, như thế nào đây? Không thành vấn đề, Tiêu Viêm nhất miệng đáp ứng, theo sau thấp giọng nói, lão sư, phiền toái ngài. Ngươi tiểu tử này, Dược lão cười khổ một tiếng, lập tức trương khai linh hồn bình chướng, đồng thời phong bế giác quan thứ 6. Ở chỗ này, nhìn khí thế xoay mình thăng Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư kinh ngạc trả lời Tiêu Viêm tà tà cười, người này là đủ rồi, dục hỏa đốt người địa cấp sơ cấp công pháp, căn cứ mục tiêu nữ tử thực lực và tư chất tăng lên thực lực của tự thân, hiệu quả liên tục một canh giờ, theo sau mang đến suy yếu trạng thái có thể đang cùng mục tiêu nữ tử giao hợp ở bên trong lấy được giải trừ. Chiến đấu giống như Tiêu Viêm đoán trước giống nhau, Nhược Lâm đạo sư nháy mắt liền ngã xuống chặn máu ngón tay quy lực dưới, ôm nhu đem Nhược Lâm đạo sư ôm, đặt ở trên giường, lúc này Nhược Lâm đạo sư, như trước bị vây thật lớn chấn kinh bên trong, thực lực của ngươi cư nhiên mạnh như vậy. Đột nhiên, Nhược Lâm đạo sư biến sắc, ngươi là ai, tìm nhập già già nam học viện muốn làm gì? Nhược Lâm đạo sư hiển nhiên hiểu lầm Tiêu Viêm thân phận, nghĩ đến có người muốn cải trang lẫn vào già nam học viện, Tiêu Viêm vui vẻ, người nữ nhân này thật đúng là có điểm trì độn a, bất quá cũng không thể trách nàng, dù sao Tiêu Viêm trên người phát sinh quá mức phỉ di sở tư, người bình thường tuyệt đối liên không thể tưởng được là được. Tiêu Viêm cùng Nhược Lâm đạo sư hôm nay cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, cũng không biết dưới loại tình huống này nên nói cái gì, rõ ràng dùng động tác thuyết minh toàn bộ, trước theo thân thể bên trên chinh phục này thủy mỹ nhân, thân là dâm đế người thừa kế, điểm ấy tự tín vẫn có. Hai tay bắt đầu ở Nhược Lâm đạo sư có lồi có lõm thân thể bên trên thăm dò, một bên rút đi vướng bận quần áo, một bên thăm dò Nhược Lâm đạo sư vùng mẫn cảm, khiêu khích tiểu mỹ nhân tình điều. Nhược Lâm đạo sư tuy rằng vẫn vân anh chưa gả thân, nhưng cũng là thành thục nữ thể, tại Tiêu Viêm dâm kỹ dưới sự trêu đùa, nháy mắt thì có cảm giác, rốt cục làm rõ ràng trạng huống, Nhược Lâm đạo sư la hoảng lên, Tiêu Viêm, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. À, Tiêu Viêm tại Nhược Lâm đạo sư kia so vừa phát dục thiếu nữ còn muốn phấn nộn đầu vú bên trên thật mạnh nhéo một chút, nơi này là nàng mẫn cảm nhất vùng, trong ngày thường đều chỉ xuyên mềm mại nhất áo lót, nay bị Tiêu Viêm ác như vậy ngoan sờ, đau đớn bên trong mang theo khó có thể tưởng tượng sảng khoái, không thể đụng vào nơi đó. A a, ngươi mau buông ra, bằng không ta liền. A a a, Nhược Lâm đạo sư hận đến hàm răng ngứa, Tiêu Viêm rõ ràng liền là cố ý, chỉ cần nàng há mồm nói chuyện hoặc là ý đồ phản kháng, Tiêu Viêm sẽ đại lực vuốt ve đầu vú nàng, làm nàng mất đi phản kháng lực lượng. Mà nàng chính mùi thân thể tại Tiêu Viêm đùa bẩn hạ đã sớm có cảm giác, giữa hai chân thần bí u cốc cũng bắt đầu có ướt át cảm giác, lập tức liền muốn không khống chế được. Vì sau cùng một điểm tôn nghiêm, Nhược Lâm đạo sư cắn chặt răng, đau khổ nhẫn nại lấy, nhìn đến mỹ người đã bị gợi lên dục vọng, Tiêu Viêm cởi y phục của mình, đem Nhược Lâm đạo sư trần trụi thân thể yêu kiều lãm vào ngực ở bên trong, ổn định thủy mỹ nhân non mềm đôi môi. Động tác này trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cây đạo thảo, Nhược Lâm đạo sư tại cũng vô pháp ngăn cản, cả người như cùng một vũng nước giống nhau, sụi lơ tại Tiêu Viêm trong ngực, ta cần ta cứ lấy. Mỹ nhân khuất phục, Tiêu Viêm ngồi trên giường biên, hai tay vòng qua mỹ nhân đạo sư công gối, đem tiểu mỹ nhân dùng sức nâng lên, phóng tới chính mình ngay phía trước, đáng yêu mà ướt át mật huyệt nhắm ngay chính mình đứng thẳng côn thịt, cự đại quy đầu xâm nhập phấn hồng mềm mại nhục phùng, chờ đợi sau cùng tiến lên, Nhược Lâm đạo sư, hướng ngươi thân xử nữ cùng đạo sư tên cáo biệt a, phốc suy một tiếng, thật lớn côn thịt tẩn căng mà vào. Máu xử nữ dọc theo thân gậy nhỏ giọt rơi tại mép giường bên trên, phá qua đau làm Nhược Lâm đạo sư có điểm thanh tỉnh a, đau quá a, Tiêu Viêm ngươi là tên khốn kiếp. A. Nơi đó không được. Không cần, đây là ngự tỷ chỗ tốt, phát sinh dục thành thục thân thể, cho dù là xử nữ cũng có thể tại trước tiên liền cảm thụ làm tình khoái cảm, trước mắt Nhược Lâm đạo sư chính là chứng minh tốt nhất. Thấy Nhược Lâm đạo sư rất nhanh liền thích ứng dương vật của mình, Tiêu Viêm bắt đầu cao thấp ném đưa, Mỗi một cái đều mượn dùng Nhược Lâm tự thân sức nặng, làm côn thịt cắm vào càng sâu. Nhược Lâm đạo sư, dương vật của ta cảm giác rất tốt a, à, ngươi về sau liền là nữ nhân của ta rồi, đã kêu ngươi Lâm Nhi như thế nào? Xâm nhập đút vào, làm Nhược Lâm đạo sư cả người đều đang run rẩy, làm sao cố được bên trên Tiêu Viêm, miệng a a trưởng tiếng kêu. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, cũng không so đo, đứng dậy, bắt đầu tăng thêm tốc độ, cơ hồ đơn thuần bằng vào va chạm lực lượng có thể làm Nhược Lâm đạo sư bay lên không giống nhau. Nhược Lâm đạo sư trên rỉ tiếng cũng cùng ba ba ba va chạm tiếng giống nhau không ngừng lên cao. A, a, không được. A, muốn đi rồi. A, rất nhanh, Nhược Lâm đạo sư lần đầu tiên cao trào tự lấy tư thế như vậy lại tới. Giống như bạch tuộc giống nhau run run lấy ôm chặt lấy Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng thuận thế hung hăng được đỉnh đầu, tại Nhược Lâm đạo sư mật huyệt chỗ sâu phun ra nóng bỏng dương tinh, đồng thời đã ở tiểu mỹ nhân trong cơ thể gieo uyên ương khóa. Dần dần theo cao trào dư vị bên trong hoảng quá thần lai Nhược Lâm đạo sư ghé vào Tiêu Viêm đầu vai, trong nội tâm trăm vị trần tạp, trinh giữ hai mươi mấy năm trinh tiết bị một cái choai choai đứa nhỏ cướp đi rồi, hoàng là học sinh của mình, mặc dù là bị cưỡng gian, nhưng mình bị làm đến cao trào liên tục cũng là sự thật, hiện tại kia căng làm chính mình muốn chết dục tiên xấu xa này nọ hoàng ở lại tự mình trong cơ thể, chẳng những cứng rắn nóng bỏng. Hoàng nhảy dựng, hơn nữa đây là một nhược nhục cường thực thế giới, chính mình tài nghệ không bằng người, hơn nữa Tiêu Viêm lại là như thế vĩ đại, cũng chỉ có thể nhâm kỳ sắp xếp. Ngay tại Nhược Lâm đạo sư còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Tiêu Viêm rất giật mình hạ thể, làm Nhược Lâm kinh hô nhất tiếng. Ta nói Lâm Nhi, tính là ngươi là lần đầu tiên, hiện tại cũng nên chậm tới rồi a. À. Nghe được Tiêu Viêm thân mật như vậy gọi mình Lâm Nhi, Nhược Lâm đạo sư không biết là nên nhận hoàng phản bác cho thỏa đáng, tâm để là muốn vui vẻ nhận, nhưng mình dù sao so với Tiêu Viêm đại hơn mấy tuổi, cảm giác có điểm mất mặt mặt mũi. Nhược Lâm lúc này rối rắm cư nhiên là chuyện này, thông qua uyên ương khóa cảm giác được Nhược Lâm cảm xúc Tiêu Viêm có điểm khóc cười không thể, cũng không cấm cảm thán dâm đế vô song công pháp thần kỳ, không dùng rối rắm, ngoan ngoãn đáp ứng là tốt rồi, đến đây đi Lâm Nhi bảo bối. Đâu có 100 hiệp còn chưa bắt đầu đâu rồi. Tiêu Viêm đem Nhược Lâm đạo sư thân thể ép đến tại trên giường, tinh tế thân thể nhưng không có một tia cốt cảm giác, ngược lại có nhất chất nước kéo dài mềm mại cảm giác, quả nhiên là làm Tiêu Viêm địch cực kỳ sảng khoái còn có 99 cái hiệp, Lâm Nhi khả không nên quá sớm cầu xin tha thứ nga. Cái gì, không cần. A. A a, đợi cho Tiêu Viêm khô mát sau, Nhược Lâm đạo sư liền thực thành một vũng nước. Mềm nhũng ghé vào Tiêu Viêm ngực bên trên nặng nề được ngủ, đại đấu sư cấp bậc ngự tỷ cũng không chịu nổi có được dâm đế truyền thừa Tiêu Viêm ân sủng. Mây tan mưa tạnh, Tiêu Viêm ôm trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, thể hội lấy trong thân thể dân lực lượng, đang cùng Nhược Lâm đạo sư song tu sau, Tiêu Viêm thành công tiến vào đấu sư, nhưng lại là một sao đấu sư. Luận tư chất, Nhược Lâm đạo sư cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai người đều ở đây sàng sàng như nhau trong đó, cũng đều là xử nữ. Chính là dù sao Nhược Lâm đạo sư tu vi tại đại đấu sư giai tầng, thêm bên trên dục hỏa đốt người đấu kỹ tặng lại tác dụng, làm Tiêu Viêm thành công thăng cấp trở thành một tinh đấu sư. Trong lúc bất chợt, Nhược Lâm đạo sư cửa bị đẩy ra, một viên đáng yêu đầu nhỏ dò xét tiến vào Nhược Lâm đạo sư, ngươi ngủ có hay không? Đến không là người khác, đúng là ban ngày cùng Tiêu Ngọc đại náo hoặc bác cô gái, Tuyết Nhi a. Ô ô ô, thấy rõ ràng phòng trong tình huống Tuyết Nhi đại tiếng kêu lên. Tiêu Viêm phản ứng cực nhanh, phát động đấu kỹ Du Long diễn phượng hấp lực cường đại đem Tuyết Nhi nháy mắt dắt trên giường, theo sau lập tức dùng tay bưng kín Tuyết Nhi miệng nhỏ. Đối mặt đột phát tình huống, Tiêu Viêm cũng không kịp nghĩ nhiều nơi này có linh hồn của dược lão bình chướng, Tuyết Nhi là như thế tiến vào, bị chưa quen thuộc nữ nhân xem gặp chính hắn một trạng thái cũng chỉ có một biện pháp giải quyết rồi, giải thích là tuyệt đối hành bất thông. Vậy liền đem nàng cũng nữ nhân của mình a, à, dù sao Tuyết Nhi cũng là hiếm có mỹ thiếu nữ a. À. Có ba lần trước kinh nghiệm, Tiêu Viêm lần này quen thuộc bắt đầu ở Tuyết Nhi trên thân chạy lên. Tuyết Nhi cũng bất quá là một mối tình đầu thiếu nữ, chưa từng có quá nam nữ kết giao kinh nghiệm, tại Tiêu Viêm trước mặt rất nhanh liền thay đổi được ý loạn tình mê. Ô! Ân! Hai người lời lẽ tương giao phát ra làm người ta mặt đỏ thanh âm, Tuyết Nhi trên người quần áo cũng không đoạn giảm bớt. Rất nhanh liền cùng Tiêu Viêm trần trụi gặp nhau, tương đối vô phát sinh dục thành thục ngự tỷ, thiếu nữ thân thể thường thường cũng không có đặc biệt mẫn cảm vùng, cho nên, Tiêu Viêm lúc này liền nặng tại cô gái trước ngực cùng chỗ tư mật nỗ lực, một tay nắm bóp Tuyết Nhi trước ngực khéo léo kiên đỉnh ngọc nhũ, một bên dùng ngón tay sờ chút mật huyệt trước tiểu mộng thịt nhỏ, mỗi một lần sờ chút đều khiến cho, Tuyết Nhi một lần rùng mình, sợ có thanh âm đều bị ngăn ở Tuyết Nhi miệng, mơ hồ không rõ, lại càng để cho người hưng phấn. Tuyết Nhi thể chất có chút đặc thù, nhìn qua thực hoạt bát nàng, nhiệt độ cơ thể lại giống một ít tu luyện băng thuộc tính công pháp nhân giống nhau, ông vào trong ngực lạnh lẽo sảng khoái. Liền cả đã bị trêu chọc chảy ra đến dâm thủy đều mang cảm giác mát, phỏng chừng trước mặt cũng là lạnh. Tiền hí xong, Tiêu Viêm ôm lấy Tuyết Nhi Tuyết Đồn, nhắm ngay ướt át mật huyệt, thẳng thắn cắm vào a. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, cùng hắn tưởng giống nhau, Tuyết Nhi mật huyệt lạnh lẽo và chặt khít, gây cho Tiêu Viêm nhất loại kỳ lạ thoải mái cảm giác, nhưng ngược lại ứng, Tuyết Nhi lúc này cảm giác được một cây lại dài vừa thô lại nóng cự vật cắm vào chính mình non mềm tiểu huyệt, một loại chưa bao giờ có cảm giác tịch quyển toàn thân của mình, thật lớn. Nóng quá. Thật kỳ quái a. Tuyết Nhi bắt đầu bất lực trên rỉ, kỳ quái là máu xử nữ rõ ràng đều theo côn thịt chảy ra ra, Tuyết Nhi nhưng lại nhiên không có cảm giác đến đau đớn, ngược lại là cái loại này bị chống đỡ cảm giác dường như khó thụ. A, a. Rất ngứa. Thật thoải mái. Không cần, chậm một chút. Chịu không nổi a. Nhìn đến Tuyết Nhi không có chút nào đau đớn cảm giác, Tiêu Viêm cũng không lại lưu tình, bắt đầu rất nhanh đại lực đút vào mà bắt đầu, kéo dâm thủy bắn tung tóe đến trên người đều cảm giác lành lạnh, loại này kỳ dị khoái cảm, làm Tiêu Viêm không được nhanh hơn, đem thân phía dưới Tuyết Nhi làm dâm đãng trên rỉ liên tục. A a a a a a a a a a a a a. Kèm theo liên tiếp thét chói tai thanh âm, Tuyết Nhi cũng bị Tiêu Viêm làm đã đến cao trào, đem hư thoát Tuyết Nhi phóng tới trên giường, thực lực lại tăng lên. Tiêu Viêm đang ở tính dùng ngẩn cao thời kỳ, đáng tiếc giường bên trên hai cái mỹ nhân đều bị làm đến hôn mê. Trong lúc bất chợt, Tiêu Viêm phát hiện Nhược Lâm đạo sư lông mi tại rung nhẹ nhẹ, thực hiển nhiên, mới vừa rồi cùng Tuyết Nhi đại chiến thức tỉnh Nhược Lâm đạo sư. Nhưng là muốn đến có thể sẽ tại học sinh của mình trước mặt bị khác một đệ tử làm đến cao trào, lại không dám mở to mắt. Tiêu Viêm khóe miệng dương lên, có một cái ý kiến hay, đem giả bộ ngủ Nhược Lâm đạo sư cẩn thận ôm vào trong ngực, một bàn tay gắt gao bóp chặt Nhược Lâm đạo sư eo nhỏ, tay kia thì nhẹ nhàng nắm kia phấn nộn đầu vú. Nhược Lâm đạo sư tựa như dự cảm được cái gì, cố không hóa trang ngủ, tay phải gắt gao che miệng mình. Ô ô ô ô ô ân ân ân ân ân, liên tiếp cực độ áp lực giọng mũi theo Nhược Lâm đạo sư miệng tiết lộ ra ra, Tiêu Viêm vận chuyển đấu khí, đem tinh chiến kỹ xảo dùng ở tại tay đi lên kích thích Nhược Lâm đạo sư mẫn cảm cực điểm đầu vú. Phát hiện Nhược Lâm đạo sư lại còn có thể nhẫn nại, Tiêu Viêm đương nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hắn, ngón tay tại phát động tinh chiến trụ cột bên trên phóng ra ra một cổ điện lưu, a, à, tựa như trúng tên thiên nga trắng giống nhau. Nhược Lâm đạo sư lần này không thể kìm được, hai tay bắt lấy Tiêu Viêm song chưởng, thân thể giãn ra đến mức tận cùng, hạ thể dồn dập mấy lần phun ra một cổ âm tinh. Nương âm tinh trơn, Tiêu Viêm lại đem côn thịt cắm vào Nhược Lâm đạo sư trong cơ thể. Lâm, Nhi, đâu có nhất trăm cái hiệp khả không thể quên, như vậy đi, ngươi và Tuyết Nhi thêm cùng nhau tới 100 hiệp ta khiến cho ngươi ngủ rất tốt, nàng là đệ tử của ta a, đệ tử phục kỳ lao. Ha ha. Trả lời Tiêu Viêm chỉ có Nhược Lâm đạo sư kia gần như bệnh tâm thần rên rỉ, một đêm chưa chợp mắt bằng vào dâm đế truyền thừa giao phó cho thần kỳ dâm đấu kỹ, Tiêu Viêm tại tiến vào hai sao đấu sư cùng khi, cũng đem Nhược Lâm sư sinh hoàn toàn thu phục, trở thành Tiêu Viêm trong quần chi thần. Vừa mới thăng cấp, Tiêu Viêm tiến nhập nội tức, xem xét tình huống thân thể của mình, cực đại mà kiên đỉnh côn thịt hoàn cắm ở Nhược Lâm đạo sư mềm mại tiểu huyệt bên trong. Bởi vì dâm đế vô song nguyên nhân, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, hắn trong quần cự long có thể bất cứ lúc nào chỗ nào bị vây trạng thái chiến đấu. Bất quá, tại côn thịt hoàng hưởng thụ mềm mại mật đạo mát xa đồng thời tiến vào bên trong hơi thở, Tiêu Viêm coi như là đại lục bên trên người thứ nhất. Tiến vào đấu sư cấp bậc, Tiêu Viêm phát hiện không riêng trong cơ thể mình khí xoáy tụ làm lớn ra mấy lần, chính mình nguyên bản tinh thuần tới cực hỏa thuộc tính đấu khí dần dần có đi một tí biến hóa. Tại dược lão truyền thụ thuật chế thuốc thời điểm, Tiêu Viêm học xong tìm kiếm trong cơ thể mình cái kia một tia một khí, nhưng là hiện tại, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện trừ bỏ cực nóng hỏa thuộc tính cùng tràn ngập sinh cơ một thuộc tính, hoàn nhiều một chút ôn nhuận thủy cùng linh động phong, thậm chí còn có một tia lạnh lẽo nhưng cùng băng lại có chút không cùng kỳ quái thuộc tính. Chính đang nghi ngờ trong đó, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một trận đến từ linh hồn không thể chống đỡ mê muội, thân thể không hề thụ chính mình khống chế, liền lùi lại ra nội tức đều làm không được. Ngay tại Tiêu Viêm quá sợ hãi thời điểm, Tiêu Viêm trước mắt tối sầm, tiến nhập một cái kỳ quái không gian. Tiêu Viêm nhìn chăm chú nhìn kỹ, bên trong không gian có một tòa huyền phù động phủ, trên mặt thạch biển có khắc hai cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa chữ Triện Vô Song, nơi này chính là Dâm Đế lưu lại truyền thừa động phủ. Hóa ra chỗ này động phủ liền nấn ná tại Tiêu Viêm ốc bên trong, kiềm chế ở tâm tình kích động, Tiêu Viêm khôi phục khống chế thân thể theo ý nguyện chậm rãi hướng trong động phủ thổi đi, chuyển qua một đạo hành lang dài, lấp kính rất nặng đơn giản màu đen cửa đá xuất hiện tại trước mặt, Tiêu Viêm duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, cửa đá ứng tiếng mà ra, sau cửa đá mặt là nhất cọc ngọc thạch án, trên mặt tỏ vẻ một cái màu đen nhẫn cùng một mảnh ngọc điệp, Tiêu Viêm nhớ rõ thuốc lão đã từng nói. Loại ngọc này điệp cùng luyện dược sư toa thuốc thực tương tự, trên mặt có người chế tạo lưu lại linh hồn hơi thở, có thể đem người chế tạo muốn nhắn dùng tin tức chuẩn xác không thể nghi ngờ truyền lại cấp độc người. Mà này một mảnh ngọc điệp, nghĩ đến nhất định là Dâm Đế lưu cấp truyền nhân của mình. Tiêu Viêm cầm ngọc điệp, cẩn thận dùng linh hồn tra xét ngọc điệp. Khổng lồ tin tức tại Tiêu Viêm dùng linh hồn tiếp xúc nháy mắt liền một tia ý thức tràn vào hắn não bộ ở bên trong. Nếu nơi này không phải hắn thân là Dâm Đế truyền nhân, có thể có được động phủ này bảo hộ, lúc này tuyệt đối sẽ bị tin tức lưu đánh sâu vào trở thành một phế nhân, mặc dù như thế, nhân thể tự ta bảo vệ cơ năng cũng để cho Tiêu Viêm rơi vào hôn mê bên trong. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm chậm rãi tỉnh lại, trên mặt tràn đầy mê mang cùng khiếp sợ, Dâm Đế lưu phía dưới truyền thừa thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, bàn bên trên chiếc nhẫn màu đen là một quả nạp giới. Này cái nạp giới trừ bỏ có khó có thể tưởng tượng cực lớn không gian ở ngoài, còn có một cái đặc tính, thì phải là có thể thừa trang vật còn sống, bất kể là linh thú vẫn dược vật, đều có thể tại này bên trong tự do sinh trưởng, thậm chí có thể sáng tạo ra so ngoại giới càng thích hợp chúng nó hoàn cảnh. Trong nạp giới còn có vô số Dâm Đế cất chứa công pháp và toa thuốc, mỗi một dạng phóng giới bên ngoài đều là giá trên trời, này đó còn chưa đủ để lấy làm Tiêu Viêm khiếp sợ đến trình độ như vậy. Chân chính làm hắn giật mình là, thế giới này bên trên không chỉ là có dị hỏa này một loại thiên địa chi linh, lôi, phong, thủy, đất đều có thể cất ở đây loại tập thiên địa chi tinh hoa tạo ra dị vật, mà phần quyết trải qua Dâm Đế cải tiến sau, chẳng những có thể lấy cắn nuốt dị hỏa, liền cả này đó kỳ lôi đợi thượng đế dị linh đều có thể cắn nuốt, càng quan trọng là, loại này có linh tính bảo vật, trải qua thời gian nhất định tích lũy, cũng có thể lấy hóa thành hình người. Mà bây giờ phần quyết tắc có thể trực tiếp nhảy qua cấp này đoạn giao cho này linh trí, sau đó cùng với song tu đạt được lớn hơn nữa thu hoạch, khuyết điểm là không cụ bị cái loại này vô số năm tháng tích lũy hủy thiên diệt địa thực lực. Này đó còn không phải toàn bộ, Dâm Đế trả lại cho Tiêu Viêm để lại một lọ đan dược, biến hóa máu dẫn đan thất phẩm đan dược, có thể đem giống cái linh thú hóa thành hình người, cũng nhận thức máu dẫn người chủ nhân, trừ bỏ cùng đấu giả song tu có thể tăng lên tu vi. Cùng dị linh song tu có thể tinh thuần thuộc tính ở ngoài, tu luyện Dâm Đế vô song cùng linh thú biến thành thành mỹ nữ song tu còn có thể cường hóa khí lực cũng được đến linh thú thiên phú năng lực, mới là Dâm Đế nghịch thiên chỗ. Biến hóa máu dẫn đan tổng cộng có 100 lạp, toa thuốc nhưng thật ra để lại, nhưng là thất phẩm đan dược còn không phải Tiêu Viêm bây giờ có thể đủ với tới, bất quá lấy hiện tại Tiêu Viêm tốc độ tu luyện, này 100 lạp đan dược cũng đủ dùng đến Tiêu Viêm tấn thăng làm thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm mở to mắt, khóe miệng gợi lên một tia dâm đãng mỉm cười, nghĩ đến sau này đem sẽ gặp phải này càng thêm xuất sắc tiểu mỹ nhân, thân thể nhịn không được nóng mà bắt đầu, đứng thẳng một đêm bên trên côn thịt, cũng cùng to thêm tráng nóng bỏng. Ưng Tiêu Viêm bởi vì mơ màng mà trở nên dữ tợn côn thịt đem mộng đẹp bên trong Nhược Lâm đạo sư cứu tỉnh rồi, lúc này chính vẻ mặt xấu hổ phẫn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lâm Nhi đạo sư, chúng ta tới tiếp tục ngày hôm qua đánh cuộc a. 100 hiệp còn chưa tới đâu, vừa mới tại linh hồn không gian lâu như vậy, tuy rằng ngoại bộ thời gian cũng không có trôi qua, lúc ấy tâm linh bên trên trầm trọng cùng bì bại là tránh không được, tốt nhất giảm bớt biện pháp chính là cùng mỹ nữ trước mắt lại tiến hành vài lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Không cần. Nhược Lâm đạo sư phản kháng bị ngăn ở miệng, một cây lửa nóng cột thịt cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng, cực đại quy đầu khuấy động nàng mềm mại đầu lưỡi. dương vật của ta tư vị thế nào à? Lâm Nhi đạo sư, ngươi khả phải cẩn thận nhấm nháp, này đại bảo bối ngày hôm qua nhưng là điệp cho ngươi muốn chết dục tiên, còn tại trong khe lồn ngươi rót suốt cả đêm a, hỗn. Ân. Nôn. Ân. Đảng. Nôn. Nhược Lâm đạo sư dùng hàm hồ giọng mũi mắng, ý đồ phun ra Tiêu Viêm côn thịt, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không làm nàng cứ như vậy thực hiện được, nắm chặt Nhược Lâm đạo sư tóc, mỗi khi nàng muốn nói chuyện liền mượn cơ hội dùng côn thịt về phía trước đỉnh một chút, dùng đụng vào ít hầu mang đến nôn mửa cảm đến tan rã Nhược Lâm đạo sư phản kháng. A, a. Theo tâm linh đến thân thể đều đã không thể phản kháng Nhược Lâm đạo sư phát ra hai tiếng bất đắc dĩ giọng mũi, nhận mệnh bắt đầu nếm thử thứ nhất bú liếm, cơ hồ là theo bản năng bên trong thu hồi răng nanh, tránh cho đụng tới côn thịt, còn nhỏ tâm dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Nhược Lâm đạo sư ngộ tính rất cao, tại Tiêu Viêm hướng dẫn hạ bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào, mỗi lần đều ý đồ nuốt vào đi càng nhiều bộ phận, rất nhanh liền có thể đem Tiêu Viêm côn thịt ngay ngắn nuốt vào. Đỉnh quy đầu đã đến ít hầu chỗ sâu, làm tốt lắm nha, chính là như vậy, Lâm Nhi đạo sư, ngươi tiến bộ vô cùng mau nha. Tiêu Viêm nhất biên hưởng thụ bú liếm khoái cảm, một bên vẫn không quên ký trêu đùa bị đại nhục bỗng nghẹn được mắt trợn trắng nếu Lâm đạo sư, mà lúc này Nhược Lâm đạo sư cũng không đoái hoài bên trên Tiêu Viêm trêu đùa, dần dần thích ứng nàng theo Tiêu Viêm động tác trên tay không ngừng nhanh hơn phun ra nuốt vào tần suất, tiểu mỹ nhân không trở về miệng. Tiêu Viêm cũng mất đi tiếp tục trêu đùa hưng trí, hai tay ôm chặt trong quần Nhược Lâm đạo sư tiểu đầu, bắt đầu rất nhanh đút vào, trên diện rộng động tác lay động khởi dưới mặt dương vật mặt hai cái túi thịt, phát tại Nhược Lâm đạo sư mặt của bên trên phát ra ba ba ba tiếng vang. Quả nhiên, bú liếm cũng là ba ba ba tắc không thể thiếu tạo thành bộ phận A. Tiêu Viêm rất nhanh đút vào sau một lúc, buông ra tinh quang, hung hăng đem côn thịt toàn bộ để nhập, nóng đặc địa tinh tương phun bắn mà ra. Bởi vì côn thịt cắm vào vị trí tương đối sâu, Nhược Lâm đạo sư đầu lại bị gắt gao đè lại, không thể động đậy, chỉ thấy mỹ nhân ít hầu không ngừng cổ động, đem tinh dịch rầm rầm được mồm to nuốt vào bụng bên trong. Theo Nhược Lâm đạo sư bị côn thịt nóng tỉnh, đến bị thâm hầu miệng bạo nuốt tinh, kịch liệt động tác cũng không có đem bên người Tuyết Nhi cứu tỉnh, này còn chưa hoàn toàn phát sinh dục thành thục cô gái nhỏ đã trải qua ngày hôm qua bảo táp lễ rửa tội, đúng vậy, tinh dịch bảo táp. Lại thêm thân trên chất đặc thù, đang bị Tiêu Viêm dâm đế vô song cải tạo, còn cần một điểm thời gian, vốn tưởng rằng Tiêu Viêm xuất tinh sau sẽ bây giờ thu binh Nhược Lâm đạo sư, nhu thuận dùng miệng nhỏ vệ sinh hoàng Tiêu Viêm đại nhục bổng, đang muốn đứng dậy, lại lần nữa bị Tiêu Viêm ép đến tiểu Lâm Nhi đạo sư, ngươi muốn làm gì đây? Đâu có nhất trăm hiệp đâu này, lúc này mới mộ nhiên kinh giác Tiêu Viêm trong quần như trước kiên đỉnh như lúc ban đầu, Nhược Lâm đạo sư nhất thời quá sợ hãi. Ngươi không phải mới phát tiết quá một lần ấy ư, làm sao không biết thay đổi nhuyễn đâu này, Nhược Lâm đạo sư ngày hôm qua thì cùng Tuyết Nhi cộng thừa mưa móc, thêm bên trên bị điệp được dục tiên dục tử, căn bản là không có chú ý tới Tiêu Viêm thiên phú dị bẩm, không có chút bản lãnh này, làm sao có thể cho ngươi cúi đầu xưng thần đâu rồi, Lâm Nhi đạo sư, vừa rồi như vậy ra sức được ăn ta đại nhục bổng, phỏng chừng hiện ở dưới mặt đã ướt đẫm đi à nha. Bị trạc bên trong tu nhân Việt Nhược Lâm đạo sư xấu hổ giận dữ muốn chết, bối rối nói sang chuyện khác, không cần kêu nữa ta đạo sư rồi. Ta không phải đạo sư của ngươi, Tiêu Viêm cười xấu xa nói, khó mà làm được, cũng là bởi vì ngươi là Lâm Nhi đạo sư, ta điệp đứng lên mới thoải mái hơn a, lại thêm bên trên bên cạnh Tuyết Nhi cũng là đệ tử của ta a, thầy trò song phi nhiều kích thích a, a không đúng phải nói là sư sinh ba người cộng phó cực nhạc, này mới chuẩn xác nha. Đồng thời, hai tay phân công, tay trái đào khoét lấy Nhược Lâm đạo sư ướt át tiểu huyệt, tay phải tại xoa nắng nàng kia siêu cấp mẫn cảm vú. A, a, nơi đó. Không cần a. Nhược Lâm đạo sư kêu thành tiếng, hư, điểm nhỏ thanh âm, Tuyết Nhi hoàng ngủ đâu. Tiêu Viêm cũng không có buông tha Nhược Lâm đạo sư tính toán, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Ô. Ô. Nhược Lâm đạo sư quả nhiên vẫn là không muốn tại học sinh của mình trước mặt bị đùa bỡn, vì không đánh thức Tuyết Nhi, cắn môi dưới liều mạng nhẫn nại lấy, nhìn đến Nhược Lâm đạo sư đau khổ nhẫn nại bộ dáng, Tiêu Viêm động tác trên tay càng thêm hăng say, lại nghĩ đến một cái tuyệt hay chủ ý, hai tay ôm lấy Nhược Lâm đạo sư, khiến nàng lấy tứ chi chạm đất bộ dạng ghé vào Tuyết Nhi phía trên, Nhược Lâm đạo sư chỉ có kiệt lực dùng song chưởng chống đỡ nổi thân thể của chính mình, mới có thể tránh cho đụng tới Tuyết Nhi thân thể, nếu không nếu Tuyết Nhi bị bừng tỉnh, đầu tiên ánh vào nàng mi mắt sẽ là chính mình đạo sư phóng đãng bộ dáng. Không đợi Nhược Lâm đạo sư làm ra hữu hiệu phản kháng động tác, Tiêu Viêm liền đem côn thịt hung hăng cắm vào Nhược Lâm đạo sư đã kinh bắt đầu tràn ra mật huyệt, dùng phương thức trực tiếp nhất tan rã Nhược Lâm đạo sư khả năng phản kháng, đại lực đút vào, khố bộ hung hăng đánh vào ngạo nghễ vểnh lên kiều đồn bên trên, phát ra vang dội ba ba tiếng. A. Ân. A. A. Nhược Lâm đạo sư dùng sức cắn môi dưới, trong lòng một bên mắng ý xấu mắt Tiêu Viêm, một bên chống cự lại kia như nước khoái cảm ăn mòn, vô lực thân thể yêu kiều kèm theo Tiêu Viêm đút vào trước sau chớp lên, hoàng làm tiếp sau cùng dãy dụa, tận khả năng được tránh cho đụng tới dưới thân Tuyết Ni. Nhưng là Nhược Lâm đạo sư dãy dụa hành động chỉ có thể càng thêm khiêu khích khởi Tiêu Viêm dục vọng, đút vào động tác cũng càng thêm hung mãnh hữu lực, cơ hồ mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra, mang ra khỏi lượng lớn chất mật, sau đó sẽ hung hăng cắm vào, thậm chí so lần trước càng thêm xâm nhập. A. Nhược Lâm đạo sư rên rỉ rốt cuộc không nén được, ngửa đầu đại tiếng dâm kêu, song chưởng cũng dần dần trở nên vô lực, cũng nhịn không được nửa thân thể tổng sản lượng, cả người tại Nhược Lâm đạo sư sau cùng vẻ thanh tĩnh ý thức nhìn soi mói, tuyệt vọng về phía Tuyết Ni trên người ngã xuống. A. Không cần A. Trăm vạn không cần A, Tiêu Viêm. Bỏ qua cho ta đi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Mỹ nhân đạo sư nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ, tốt, rất đơn giản, Tiêu Viêm nhất biên vẫn duy trì đút vào tốc độ, một bên đáp lại Mỹ nhân đạo sư cầu xin tha thứ, trước gọi tiếng chủ nhân tới nghe nghe. Ngươi! A! Ta gọi, chủ! Chủ nhân! Tiêu Viêm chủ nhân! Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi! Tại ngôn ngữ nhục nhã cùng tại đệ tử trước mặt toát ra trò hề trước mặt, Nhược Lâm đạo sư vẫn lựa chọn người trước, nhưng là Tiêu Viêm làm sao có thể khinh địch như vậy, hãy bỏ qua nàng đâu rồi, hai tay quấn chặt Nhược Lâm đạo sư eo thon chi, cười dâm nói đạo, thực ngoan, tiểu Lâm Nhi đạo sư, ngươi đã ngoan như vậy ta liền cho ngươi một điểm thưởng cho a. Nhận thấy không đúng, Nhược Lâm đạo sư đã không có cơ hội phản ứng rồi, Tiêu Viêm cố định trụ Nhược Lâm đạo sư eo của. To lớn vô cùng côn thịt tiến quân thần tốc, quy đầu đẩy ra hẹp hòi cổ tử cung, tiến vào tử cung bên trong. A. À. Mãnh liệt này tới cực điểm kích thích làm Nhược Lâm đạo sư liều lĩnh hét trầm lên. Tiêu Viêm lúc này trong lúc bất chợt đem trọn căn côn thịt toàn bộ rút đi, thình lình xảy ra cảm giác trống rỗng nháy mắt đánh sụp Nhược Lâm đạo sư, theo bản năng phải gọi nói, đừng. Nhanh chút. Cho ta a. À. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng. Kích thước lưng áo dùng sức mảnh đỉnh, nhưng côn thịt cũng là kính cắm thẳng vào Nhược Lâm đạo sư dưới thân Tuyết Ni tiểu huyệt bên trong. Cô gái nhỏ, hoàng giả bộ ngủ, tiểu huyệt đều ướt đẫm a. A, Tuyết Ni hét lên một tiếng, mặc dù là đã sớm ướt át mật huyệt, tại Tiêu Viêm kia to dài côn thịt đột nhiên tập kích hạ cũng có chút không thích ứng, nhưng là nháy mắt liền bao phủ đang bị côn thịt trực kích hoa tâm khoái cảm bên trong. Nhất tiếng rên rỉ đúng là mang lấy hai loại hoàn toàn bất đồng ý tứ hàm xúc, đáng tiếc, không đợi Tuyết Ni cẩn thận cảm thụ kia tiêu hồn thực cốt cảm giác, Tiêu Viêm đã đem côn thịt lại toàn bộ rút ra, một lần nữa sát hồi Nhược Lâm đạo sư trong cơ thể. Tuyết Ni từ lúc Tiêu Viêm đem Nhược Lâm đạo sư đặt ở nàng trên người thời điểm liền tỉnh, nhưng nàng nhưng không biết như thế nào đối mặt hết thảy trước mắt, đành phải tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng là Nhược Lâm đạo sư bị Tiêu Viêm điệp đến khó lấy khống chế ngọt trên rỉ cùng thịt thể va chạm thanh âm, làm mới nếm thử mây mưa Tuyết Ni nhịn không được trong lòng dục hỏa, tiểu huyệt cũng ướt át, tiếp theo bị Tiêu Viêm mấy chuyện xấu, thiển thường triếp chỉ cắm xuống, rốt cuộc không nhẫn nại được, mở miệng cầu hoang, không cần a. Không cần rút ra. Cầu va ngươi. Tiêu Viêm. Tiêu. Chủ nhân. Chủ nhân. Mau sát ta à, Tiêu Viêm tiếp tục tủng động, đồng thời tại Tuyết Ni bên tai dùng cám dỗ thanh âm nói, muốn không, muốn liền ngoan ngoãn nghe lời, há mồm cắn ngươi thân ái Nhược Lâm đạo sư đầu vú, chúng ta trước tiên đem nàng làm đến cao trào, sau đó ta thì làm ngươi thế nào, đã bị dục hỏa đốt đầu óc mê muội Tuyết Ni, liền cả mặt sau nói đều không có nghe rõ, liền theo bản năng há mồm cắn Nhược Lâm đạo sư theo Tiêu Viêm đút vào động tác tại trước mắt nàng đến diêu đến hoảng đi đầu vú. Mẫn cảm nhất đầu vú bị thô bạo như vậy kích thích, Nhược Lâm đạo sư như là một cái trúng tên thiên nga trắng, mảnh dơ cao nửa người trên, ý đồ dãy, nhưng nàng eo thon chi bị chặt chẽ được khống chế được, Tuyết Nghi lại bị vây một loại hỗn loạn trạng thái, toàn bộ vú bị lôi ra một cái tuyệt đẹp đường cong. Tiêu Viêm làm sao có thể bỏ qua này tuyệt hảo cơ hội, vận khởi ảnh huyễn thân bắt đầu cấp tốc đút vào, cũng sử dụng tinh chiến, nháy mắt đem Nhược Lâm đạo sư đưa lên tuyệt đỉnh cao trào, đại cổ chất mật phúng ra ngoài, Tiêu Viêm cũng trở về báo dĩ đồng dạng nóng bỏng tinh dịch, cấp bên bờ biên giới sắp sụp đổ Nhược Lâm đạo sư một kích cuối cùng. Nhược Lâm đạo sư tại cực hạn cao trào cùng tinh thần nhục nhã xong đã kích nặng xuống, phát ra sau cùng một tiếng phản phất tràn vào toàn bộ lực lượng trên rỉ về sau. Sụi xuống dưới thân thể Tuyết Nghi trong lòng, thấy lão sư tại trước mắt của mình bị làm đến cao trào yếu đuối, Tuyết Nghi phun ra miệng đầu vú lại hướng Tiêu Viêm cầu vui mừng, chủ nhân. Ta muốn. Nhanh chút a chủ nhân. Và người đáng thương này cô gái nhỏ ngày hôm qua cùng đạo sư của mình cùng nhau bị Tiêu Viêm mạnh mẽ làm đến cao trào, đang bị bắt buộc dưới tình huống hưởng thụ đến lớn vô cùng khoái cảm. Điều này làm cho mới vừa vặn phát sinh dục thành thục Tuyết Nghi căn bản không thể thừa nhận, lý trí đã bị vây hỗn độn trạng thái. Hôm nay lại bị Tiêu Viêm cái sắc này bên trong lão thủ một phen khiêu khích, khuất phục là được tất nhiên. Hiển nhiên, Tiêu Viêm rất rõ ràng điểm này, như trước kiên đỉnh công thịt phá thể mà vào, bắt đầu nguyên thủy nhất thô bạo nhất cũng là hữu hiệu nhất đại lực đút vào. A a a. Đã nói không ra lời Tuyết Nghi chỉ có thể dùng loại này kêu tiếng đến phát tiết tình cảm của mình, bất quá, tại nàng đạt tới cao triều một khắc kia lên, nàng sẽ vĩnh viễn trở thành Tiêu Viêm trong quần chi thần. Đợi cho phòng bên trong chiến đấu cáo một giai đoạn, một đoạn, thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Hai cô gái trải qua luân phiên đại chiến về sau, mệt không thể động đậy, Tiêu Viêm ký được Dâm Đế truyền thừa, cũng là thương hương tiếc ngọc người, lập tức liền đem cơm trưa tự tay đoan tiến vào. Nhìn xảy ra thức ăn trên bàn, Tuyết Nghi không nói được một lời, cúi đầu, lặng lẽ ăn, mà Nhược Lâm đạo sư này khắc trong lòng là trăm vị trần tạp, mặc dù là bị bắt buộc, nhưng mình cũng là bị trước mắt này đại nam hài làm đến dục tiên dục tử, tu nhân việc làm một lần, liền cả chủ nhân cũng gọi rồi, hiện tại thật sự là bản không dưới mặt đến khiển trách Tiêu Viêm này người gây ra họa, bình tĩnh mà xem xét, lấy Tiêu Viêm niên kỹ có thể chiến thắng chính mình. Tuyệt đối là đại lục bên trên hiếm thấy thiên tài, bực này thiên phú truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho nhân trợn mắt há hốc mồm. Thế giới này luôn luôn lấy người mạnh là vua, đi theo Tiêu Viêm kinh tài tuyệt diễm như vậy nam tử cũng thật là tốt. Chính là trong lòng hoàng có thật nhiều băn khoăn, tuổi thân phận là một mặt, lấy Tiêu Viêm thiên tư, ngày sau thành tựu tuyệt đối là không thể số lượng, mình tới thời điểm liền, Nhược Lâm đạo sư càng nghĩ, vài lần há mồm lại muốn nói lại thôi. Tiêu Viêm đem Nhược Lâm đạo sư biểu hiện toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với nàng lúc này ý tưởng cũng ít nhiều biết được một điểm. Nói thật, Tiêu Viêm đối với thầy trò, dục vọng là tuyệt đối lớn hơn cảm tình, này không chỉ có là đối thực lực tăng lên khát cầu, cũng là nhận truyền thừa sau đối mỹ nữ muốn chiếm làm của riêng. Đối với loại dục vọng này nhiều tình cảm tình huống, Tiêu Viêm là không cần quá trình, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thủy loạn chung khí. Bởi vì uyên ương khóa bi lực cùng đối bản thân mình tự tin, này đó bị chính mình trải qua cô gái ngày sau tuyệt đối là vô cùng trung thành, mà để báo đáp lại chính là chính mình che chở cùng quan tâm. Không cần lo lắng, Nhược Lâm đạo sư, ta Tiêu Viêm tuy rằng không, tính là người khiêm tốn, nhưng cũng không phải là vô tình vô nghĩa tiểu nhân, chỉ cần các ngươi có thể làm được đối với ta trung trinh, ta liền đúng ra vĩnh viễn bảo hộ, sủng ái các ngươi. Nói thật trắng ra, dù sao Tiêu Viêm cùng hai nàng hôm qua mới nhận thức, đàm không bên trên cảm tình trụ cột, nhưng là trước mặt hai cô gái vừa mới bị chính mình làm được cao trào thay nhau nổi lên, thần chí không rõ. Hiện tại lời nói này có thể tạo được thực đến tác dụng, quả nhiên, Tiêu Viêm tiếng nói vừa dứt, hai nàng tuy rằng đều mặt không lên thanh âm, nhưng nguyên bản người cứng ngắc bắt đầu chậm chậm trầm tĩnh lại, nhìn thấy nổi lên hiệu quả, Tiêu Viêm đánh rắn công tùy bên trên. Duỗi tay đem hai nàng lãm vào ngực ở bên trong, vừa bắt đầu miệng ba hoa, xem ra ta phải mỗi ngày đều được khiến hai ngươi giống tối hôm qua như vậy sẵn đến muốn chết dục tiên rồi, dù sao các ngươi cũng gọi ta chủ nhân nha. Bị lấy loại này mắc cỡ chết người chuyện trêu đùa, Nhược Lâm đạo sư cùng Tuyết Nghi nhất thời ngượng ngùng nan kham, vừa mới trầm tĩnh lại thân thể dùng sức tránh ra Tiêu Viêm ôm ấp hoài bão, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm nhất mắt, trải qua như vậy quậy một phát. không khí cũng dần dần chuyển biến tốt. Ba người vui đùa ầm ĩ một trận, Tiêu Viêm thu hồi tươi cười, bắt đầu bàn giao chính sự. Lâm Nhi đạo sư, Dược Lâm đạo sư bất đắc dĩ trắng Tiêu Viêm nhất mắt, tên vô lại này tên chính là không chịu sửa miệng, không nên gọi như vậy, cố ý để cho mình nan kham. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi xin phép chuyện a? Dược Lâm đạo sư gật gật đầu, có điểm kỳ quái, nàng còn tưởng rằng đây là Tiêu Viêm vì làm chuyện xấu biên lấy cớ đâu rồi, lại nói tiếp, ngươi tại sao muốn xin phép a? Tiêu Viêm cười hắc hắc, đương nhiên là vì một phần đánh cuộc, lấy ta trạng huống trước mắt, không rất thích hợp trực tiếp đi Già Nam học viện. Tuy rằng Tiêu Viêm nói những lời này thời điểm trên mặt hoàng mang theo mỉm cười, nhưng Nhược Lâm đạo sư cùng Tuyết Ni đều tin tường cảm giác đến kia giấu ở chỗ sâu nhất cùng bạo tức giận. Trầm mặt một hồi, chợt, Nhược Lâm đạo sư tiểu tâm giật giật mở miệng, nhưng là, lấy ngươi bây giờ bày ra thiên phú thực lực đến xem, nữ nhân kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi a. Ta đây biết, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nàng là Vân Lam Tông môn sinh đắc ý, liền cả đến từ hôn đều có Vân Lam Tông trưởng lão bên người bảo hộ, nếu đã thua bởi ta, muốn làm nô tỳ, Vân Lam Tông chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, ta muốn trưởng thành liền cả Vân Lam Tông cũng không dám dễ dàng trêu chọc bộ, mới có thể chân chánh hoàn thành cái kia đánh cuộc. Nhìn đến Nhược Lâm đạo sư cẩn thận bộ dáng, sợ chọc chính mình tức giận, Tiêu Viêm trong lòng cũng lên cao một trận lo lắng, giống tốt như vậy cô gái, tuyệt đối là đáng giá chính mình quý trọng cùng bảo hộ, mà kia Nạp Lan Yên Nhiên, ba năm sau tuyệt đối là chính mình dưới chân tối ti tiện tình nô, xin phép chuyện ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng là... chính ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận a. Tiêu Viêm lấy ra hai quyển công pháp quyển trục, phân biệt giao cho hai nàng, ta các ngươi liền không cần lo lắng, ta không ở thời điểm các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Này hai quyển công pháp trước mặt đều có nguyên bộ đấu kỹ, một quyển là địa giai công pháp Cửu Khúc Biển Xanh Bí Quyết Thủy thuộc tính, lấy âm nhu làm chủ. Cuốn này là Tuyết Bay Bí Quyết, đồng dạng cũng là địa giai công pháp, là cấp Tuyết Ni đấu khí tính chất thực đặc thù, thuộc loại băng thuộc tính biến dị, không có công pháp tương ứng rất khó tu luyện. Hơn nữa tối hôm qua song tu đã cải thiện thể chất của các ngươi, trở về hảo hảo tu luyện, mà các ngươi lại là của ta nữ nhân. Trăm vạn đừng cho ta mất mặt. Ra tay chính là hai quyển địa giai công pháp, thậm chí còn có nguyên bộ đấu kỹ, có thể cùng địa giai công pháp tướng xứng đấu kỹ, cấp bậc cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Này danh tác trực tiếp đem hai nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai nàng dương miệng nhỏ kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Viêm nhịn không được cười ha ha, một người hôn một cái, sao sao dạng, cái này yên tâm a, tự ta ở bên ngoài không có việc gì. Ăn cơm trưa, Tiêu Viêm đi ra khỏi cửa phòng, Dược Lâm đạo sư cùng Tuyết Nhi đều ngủ, hai người bọn họ hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, hơn nữa làm xong bên này, Tiêu Viêm còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, thì phải là trấn an Huân Nhi, chỉ có Huân Nhi mới là đáy lòng của hắn mềm mại nhất địa phương, hy vọng Huân Nhi không cần ghen mới tốt. Tiêu Viêm ca ca một tiếng thanh thúy kêu gọi đem Tiêu Viêm theo xuất thần trạng thái bên trong bừng tỉnh, một tiếng áo xanh Huân Nhi tại không xa cổng song sinh. Cười hì hì nhìn hắn. Ách, là Huân Nhi a, có điểm tâm hư. Tiêu Viêm cẩn thận nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Huân Nhi mang trên mặt một chút chọc ghẹo ý cười, nha. Phải không? Tiêu Viêm ca ca tìm Huân Nhi có chuyện gì không? Ách, cái kia, phía trước ta cũng cùng ngươi đã nói, Già Nam học viện ta tạm thời hoàng không đi được, chúng ta muốn tách ra nhất đoạn thời gian, cho nên, nghe được Tiêu Viêm lời nói. Nhớ tới rất nhanh liền cùng với Tiêu Viêm ca ca tách ra, Huân Nhi vừa mới lên cao một điểm chọc ghẹo Tiêu Viêm tâm tư cũng mất, nguyên vốn có chút giảo hoạt con ngươi cũng ảm đạm xuống dưới. Nhìn xem Tiêu Viêm thập phần tâm đau, nếu hiện tại Huân Nhi mở miệng muốn hắn lưu lại, phỏng chừng liền cả do dự cũng sẽ không do dự liền gật đầu. Huân Nhi hiển nhiên cũng biết điểm này, nhưng là nàng cũng biết mình không thể làm như vậy, có ít thứ nhất định phải nàng Tiêu Viêm ca ca chính mình tự tay cầm về mới được. Mà mình có thể làm đều chính là lặng lẽ duy trì hắn, sau đó chờ hắn hồi đến, thu thập xong tâm tình, Huân Nhi dùng nhẹ nhàng thanh âm cười nói, kia Tiêu Viêm ca ca mấy ngày nay khả phải thật tốt bồi Huân Nhi chơi một chút, đó là dĩ nhiên, không thành vấn đề. Vốn lòng mang ấy nấy Tiêu Viêm tự nhiên là không lỗ hổng đáp ứng. Như vậy, hiện tại chúng ta thì đi đi, tốt. Tiêu Viêm lần này chủ động kéo Huân Nhi tay nhỏ bé, kia mềm mại không xương trắng mịn xúc cảm làm vừa mới còn tại hai cô gái trước mặt đại triển hùng vĩ Tiêu Viêm tâm thần, trung lên. Huân Nhi cũng là mặt cười ửng đỏ, cả người phản phất có một đạo điện lưu lũi quá giống nhau. Theo sau, cố gắng trấn tĩnh hai người song song đi ra ngoài cửa, khoái hoạt thời gian luôn ngắn ngủi, mấy ngày nay Tiêu Viêm ban ngày cùng Huân Nhi chung quanh du ngoạn, ban đêm giống như Tiêu Ngọc tỷ muội cùng với Nhược Lâm thầy trò các loại mâm tràng đại chiến, cuộc sống thích ý vô cùng đồng thời, thực lực đã ở vững bước tăng lên. Tứ nữ nhân quan hệ đã ở nhất vương tứ sau đại chiến ở bên trong lấy được làm sâu sắc, Tiêu Viêm cũng căn cứ Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị tình huống cụ thể vì các nàng chọn lựa thích hợp công pháp. Nên đến tổng hội đến, ban đêm, Huân Nhi căn phòng của bên ngoài, hai người tương đối mà đứng. Huân Nhi, ta ngày mai sẽ phải đi, chính ngươi trăm vạn chú ý a. Cô gái nhỏ không nói lời nào, cúi đầu, đôi mắt có điểm đỏ lên. Tiêu Viêm cũng nói không được nữa. Miệng mở rộng, không biết làm sao. Một trận khó chịu trầm mặc, Huân Nhi ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Viêm nỗ lực cười. Tại Tiêu Viêm trước mặt, Huân Nhi tổng thì không cách nào tốt lắm khống chế tâm tình của mình. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi sẽ ở già nam học viện ngoan ngoãn chờ ngươi. Tiêu Viêm ca ca ở bên ngoài cũng nhất định phải chú yên toàn. Nhìn miễn cưỡng cười vui Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng vô pháp lại khống chế tâm tình của mình. Một tay lấy Huân Nhi ôm vào trong ngực. Tham lam ngửi kia thanh đạm mùi thơm cơ thể, Huân Nhi màu xanh song đồng bắt đầu thay đổi ướt át, mắt quang mông lung bên trong. Miệng của hai người môi không ngừng tới gần, cuối cùng dán cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, hai người này phát hiện phản phất chung quanh có chuyện vật đều không tồn tại giống như, giữa thiên địa chỉ có lẫn nhau đôi môi xúc cảm. Khụ thương lão ho khan tiếng nhớ tới, hai người nháy mắt tách ra, Tiêu Viêm lúc này hận đến hàm răng thẳng ngứa. Lại là này cái lão đông tây phá hư không khí, Huân Nhi cũng là choáng váng sinh hai gò má, không dám nhìn nữa Tiêu Viêm, xoay người đem về phòng trong, tại đóng cửa trong nháy mắt, lưu luyến nhìn Tiêu Viêm một lần cuối cùng, cái nhìn này thiếu chút nữa đem Tiêu Viêm hồn đều câu đi, đứng ở ngoài cửa chỉ ngây ngốc nửa ngày tại phục hồi tinh thần lại, thất hồn lạc phách trở lại phòng ở bên trong, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện mình chăng trên giường Lý ẩn giấu tuyệt đối không chỉ một nhân. Biết Tiêu Viêm ngày mai phải rời khỏi nơi này, mấy cô gái cũng không đoái hoài bên trên rụt rè, tề tề chạy đến nơi này hưởng thụ sau cùng nhất trễ ôn tồn. Dục hỏa giấy lên Tiêu Viêm tạm thời đem vừa rồi thất lạc để ở một bên, khó nhất cô phụ mỹ nhân ân. Ha ha, bảo bối nhóm. Ta đến đây. Bạn đang nghe truyện, Đấu Phá Thương Khung, Dâm Đế Vô Song, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.